One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1606, chương 280, quyết đấu. Hai đạo lưu quang xẹt qua. Sau một khắc, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị đã xuất hiện tại trên lôi đài. Lôi đài rất rộng lớn. Hai người cài đứng một bên. Xa xa rằng co lấy. Khí tức bành trướng. Như là sóng lớn bình thường, rõ ràng giữa hai người khoảng cách rất có, cũng đã cho người ta một loại đối chọi gay gắt cảm giác. Phủ bụi nhiều năm thiên không chiến trường, rốt cục lại phải mở ra, thật là khiến người ta chờ mong a. Nghĩ đến, các vực thiên kiêu va chạm mạnh ngày đó, cũng hẳn là sẽ không quá xa a. Thật hy vọng ngày đó sớm chút đến, nơi xa. Một tên toàn thân tắm rửa tại thần diễm bên trong thiếu niên. Nhiều hứng thú nhìn xem trên lôi đài hai người, mắt lộ ra chờ mong. Đương nhiên, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, tự nhiên không phải giống như giữa sân tuyệt đại đa số người như thế. Vì có thể quan sát đến hoang vực hai cái mà hưng phấn. Tên này thần diễm bên trong thiếu niên, là đang chờ mong chân chính các vực thiên kiêu va chạm mạnh. Đó mới là thuộc về hắn sân khấu. Chiến trường này không có điển tịch ghi chép bên trong lớn. Có chút ít, ma nữ dáng người thướt tha. Đôi mắt đẹp lóe ra yêu dị ánh sáng. Nhẹ giọng tự nói, thiên không chiến trường lớn nhỏ. Quyết định bởi tại đối chiến song phương tu vi. Ma nữ bên cạnh, một người trung niên mở miệng giải thích. Khí chất của hắn rất đặc biệt. Siêu phàm thoát tục. Có một loại tiên khí, các ngươi nói, đến tột cùng ai có thể thắng? Thạch Nghị một đôi trọng đồng khai thiên tích địa, tuổi tác lại muốn so với tiểu Thạch lớn, phần thắng hẳn là càng lớn a. Thạch Ngô Chí Tôn cốt bị đào, nguyên bản đều phải chết, bây giờ lại là một lần nữa khôi phục, trở thành thiếu niên chí tôn, chưa hẳn không có có thắng khả năng, vậy nhưng chưa hẳn. Trọng đồng giả đồng thời có được chí tôn cốt cùng trọng đồng. Mà Thạch Hạo đã mất đi chí tôn cốt, đến nay vẫn không có khôi phục. Hắn lấy cái gì cùng trọng đồng giả chống lại? Đám người nghị luận ầm ĩ, lẫn nhau tranh luận không ngớt. Đặc biệt là như là ma linh hồ các loại, những này thân cận Thạch Nghị thế lực, càng là cực lực tìm kiếm Thạch Nghị ưu thế. Kết luận Thạch Ngô không có có thắng khả năng. Khí thế cuồn cuộn, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai người tấn mãnh như điện, nhanh chóng đụng vào nhau. Phù văn lấp lóe, điện quang bộc phát, hai người nhanh chóng giao thủ. Thỉnh thoảng có kịch liệt quang mang bộc phát, không gian sinh ra ba động, kinh khủng khí lãng khuếch tán ra. Cắm đài xung quanh lại không có sinh linh dám lưu lại. Cấp tốc rút lui, nhìn xem giữa sân hai người. Cảm giác lòng còn sợ hãi, không hổ là thiếu niên chí tôn ở giữa giao chiến, thật là đáng sợ, vây xem đám người lòng còn sợ hãi, nhìn xem trong sân hai người, đều rất rung động, cảm giác hoang vực bây giờ đang có hai viên ngôi sao mới từ từ bay lên. Có lẽ, tại tương lai không lâu, hai người này đem duệ không thể đỡ, trở thành hoang vực chí cường giả. Tây phương giáo một đám người, tóc ngắn áo gai, đi chân đất, chứa nhìn rất thống nhất. Lúc này, động tác của bọn hắn cũng rất thống nhất. Tất cả đều duỗi cổ nhìn xem, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục. Thật mạnh, liền xem như cùng trượng lục, ô cửu những sư huynh kia nhóm so sánh, cũng vẻn vẹn chỉ kém một đường mà thôi. Đúng vậy a, quá kinh người. Không nghĩ tới hoang vực lại có như thế nhân vật nghịch thiên. Hai người này, tương lai bất khả hạn lượng a. Một đám tóc ngắn áo gai thiên tài ghé vào một đám. Châu đầu ghé tai, đàm luận đến quên cả trời đất. Nói gì vậy? Bạch sư huynh không phải cũng là hoang vực sao? Hoang vực mặc dù vắng vẻ, nhưng là có bạch sư huynh nhân vật như vậy, lại nhiều một hai cái thiên kiêu. Hẳn là cũng chẳng có gì lạ a. Lập tức, một đám Tây phương giáo môn nhân bên trong, có người mở miệng, nói rất có lý có theo, làm cho người không thể nào cãi lại. Cái này, giống như xác thực như thế. Đúng vậy a, Thạch Hạo là Bạch sư huynh tiểu đệ, có tư chất như thế rất chính, cái kia Trọng Đồng coi như bây giờ nhìn lấy phách lối. Nhưng là Thạch Hạo là Bạch sư huynh tiểu đệ, Bạch sư huynh cường đại như vậy, huynh đệ của hắn khẳng định cũng sẽ không kém, nhất định sẽ đánh bại Trọng Đồng già. Một đám tóc ngắn áo gai Tây phương giáo thiên tài tập thể gật đầu, bọn hắn bây giờ đối Bạch Viêm sùng bái đã có chút cuồng nhiệt. Liên quan, đối Thạch Hạo cũng tràn đầy lòng tin, cho rằng giống bọn hắn Bạch sư huynh như thế nghiêu nhân, kết bái huynh đệ khẳng định cũng không đơn giản. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại trên chiến đài, bị Thạch Ngô hai người kinh tâm động phách đại chiến hấp dẫn. Mà trái lại Bạch Viêm lại là số ít cũng không có quá mức chú ý chiến đấu. Người đây không phải Bạch Viêm đối Thạch Hiện lên không coi trọng, mà là hắn biết Thạch Hạo khẳng định sẽ thắng. Lại thêm, trước lúc này, Bạch Viêm cùng xuất thủ bắt không ít dương ngư, liền ngay cả Viêm Mãng Kinh Thư bên trên phương thuốc cũng đều tìm đủ dược liệu, nấu luyện xuất dược dịch. Thạch Ngô càng là tại Bạch Viêm chỉ dẫn dưới nhiều tiến vào một lần thần phủ, sớm tại hơn một tháng trước, tu vi liền đã đến minh văn cảnh hậu kỳ. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian chuẩn bị, Thạch Hạo lại liên tiếp kỳ ngộ. Bạch Viêm đoán chừng Thạch Hạo bây giờ đều đã bắt đầu thăm dò minh văn cảnh cực cảnh, làm như thế nào đột phá. Thạch Nghị cũng chỉ là minh văn cảnh đỉnh phong, đang tại thăm dò đột phá cực cảnh quá trình bên trong mà thôi, không hai người chênh lệch cũng không lớn. Bạch Viêm đối Thạch Hạo có lòng tin tuyệt đối, nếu như cái này cũng không thể chiến thắng lời nói, trừ phi là Thạch Ngô cố ý đổ nước, lại hoặc là Thạch Nghị biến thành yêu nghiệt, có kỳ ngộ khác, cường đại đến ngay cả Thạch Hạo cái này khí vận chi tử cũng có thể xử lý tình trạng. Bên trong chiến trường, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị đại chiến, hai người nhục thân va chạm, lẫn nhau đều chiếm không được thượng phong, thế lực ngang nhau. Hảo đệ đệ của ta, không nghĩ tới ngươi nhục thân chi lực lại mạnh lên, ngươi thật không đơn giản a. Thạch Nghị một đôi Trọng Đồng lấp lóe tia sáng yêu dị, một sai không sai nhìn xem Thạch Ngô, vậy còn ngươi? Lại dùng kim thân dịch ngâm trong bồn tắm. Thạch Hạo lời nói có chút châm chọc, ý kia tựa như là đang nói, xem đi, ta là hoàn toàn bằng vào mình tu luyện ra cường hãn nhục thể, mà ngươi đây lại là dựa vào ngoại vật. Như thế dù là hai người nhục thân cường độ tương đương, ngươi Thạch Nghị cũng không sánh bằng ta. Đệ đệ, ngươi lại nghịch ngợm. Thạch Nghị bất động thanh sắc, ra tay càng thêm hung mãnh lăng lệ. Hắn không có trực tiếp phát tác, mà là đem lửa giận chút xuống đến trong chiến đấu. Ta đã sớm nói, nhục thân cũng không phải là ta cường hạng. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Giữa hai người hỏa hoa văng khắp nơi, đều không chịu thua, ra tay một cái so một cái sói. Theo hai người đại chiến, chiến trường xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách, trải rộng lôi đài, nhìn rất kinh người. Không thấy nhiều a, không ít người kinh hô, đều cảm giác được hoảng sợ, thậm chí ngay cả truyền bá đài đều hư hại, có chút không thể thừa nhận hai người đại chiến khí thế thật sự là quá kinh người. Gặp đây, vực sứ sắc mặt có chút âm trầm, những này cắm đài đều là quy tắc trật tự biến thành, phi thường kiên cố, cơ bản rất khó phá hư, nhưng cùng lúc, nếu như hư hao, cái kia liền cần vực sứ tiêu tốn năng lượng, tự mình tiến hành chữa trị, cái này rất phiền phức, coi là đối hư thần giới phá hư, cuối cùng chân chạy xuất lực chỉ có thể là vực sứ mình. Vực sứ lại phải bắt đầu công việc lu bù lên a. Đúng vậy a, bất quá thấy thật sự sảng khoái. Để nó bình thường vơ vét nhiều như vậy chất béo, hiện tại rốt cục không thể không đổ máu a. Đừng nói như vậy, kỳ thật vực sứ có thể mò được chỗ tốt cũng không phải là rất nhiều. Dù sao không là mỗi ngày đều có người phá kỷ lục. Trong đám người, hai cái lão già họm hẹm châu đầu ghé tai, đều có điểm cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.